người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, song trọng. Yasaka Magatama, nhìn xem từng bước không sợ chết. Ảnh hưởng mình ra hòa. Madara ánh mắt rất là âm trầm. Hiện tại hắn một giây đều không nghĩ chậm trễ. Nhưng mấy tên khốn kiếp này lại luôn muốn cùng hắn đối nghịch. Đã muốn chết, như vậy thì thành toàn các ngươi. Madara trong mắt bộc phát ra màu đỏ tươi huyết quang. Đối xử lạnh nhạt đánh giá bốn phía các ninja. Đều là Jonin A. Rất không tệ, bất quá. Cũng chỉ thế thôi. Nói xong Madara quay đầu nhìn qua một bên khác Iwichi. Thời khắc này Iwichi bị Shisui cùng chục hai người liên thủ ngăn trở. Hai người dùng Susanoo chặn lại Gutodama. Để Madara rất ngạc nhiên. Liên tay chặn Iwichi Gutodama công kích. Shisui cảm thụ được lực lượng bây giờ. Mặc dù là bị khống chế trạng thái. Nhưng hắn lại hơi có chút cao hứng. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng sẽ không cần lo lắng đồng lực cùng chakra tiêu hao toàn lực sử dụng lực lượng của mình. Tiếc, người là chính chúng ta thôn Hokage đại nhân. Nghe nói như thế cũng có cảm giác giống nhau. Hắn cũng chưa từng có giống như vậy có thể xây không kiêng sợ sử dụng lực lượng của mình. Mà không cần lo lắng đồng lực tiêu hao. Không cần lo lắng chakra tiêu hao. Đáng tiếc duy nhất liền là cỗ lực lượng này cũng không phải là dựa theo hắn ý nguyện cá nhân đến. Thi triển, muốn nói ngạc nhiên vẫn là Iwichi kinh ngạc hơn. Có thể làm cho Susanoo bày biện ra như bây giờ trạng thái. Có thể thấy được hai người khi còn sống Mangekyo Sharingan đã có được cực kỳ cường đại đồng lực. Mà lúc kia bọn hắn Mangekyo Sharingan lại căn bản không có cơ hội như vậy. Đem tự thân lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Iwichi len lén nhìn thoáng qua phía sau hai người. Uchiha Madara phương hướng. Phát hiện Madara cũng bị chặn lại. Iwichi hơi cười cười. Nhà này hộ muốn làm cái gì Iwichi biết đại khái. Nhưng xem ra hai người đều đồng thời gặp phiền phức. Cuối cùng ai có thể trước một bước giải quyết phiền toái trước mắt. Đại khái liền là ai thắng trận chiến đấu này a? Nghĩ đến. Iwichi chuyên tâm nhìn trước mắt Itachi cùng Shisui. Mặc dù hai người đều không có được lục đạo chi lực. Nhưng Susanoo cái này năng lực đặc thù. Cũng được xưng là thần chi lực. Lực lượng như vậy để cho hai người cũng có tổn thương đến vốn liếng của mình. Hokage đại nhân. Có thể hỏi một cái a? Hiện tại Konoha thế nào? Shisui đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Để Iwichi sửng sốt một chút. Sau đó Iwichi chậm rãi mở to miệng hồi đáp không tính quá tốt. Câu trả lời này để Shisui có chút thất vọng đồng thời, cũng tựa hồ sớm có dự cảm, nhẹ nhàng thở dài. Shisui tiếp tục mở miệng hỏi, Hokage đại nhân nghĩ tới cải biến Konoha a? Đương nhiên, không chút do dự trả lời. Để Shisui đầu tiên là sững sờ sau đó lại là cười một tiếng. Hokage đại nhân muốn làm sao cải biến Konoha. Shisui rất chờ mong nhìn xem Iwichi. Mà một bên Itachi sắc lại trở nên có chút vi diệu. Iwichi nhìn xem hai người. Kết thúc hết thảy hỗn loạn sáng tạo một cái có thống nhất trật tự thế giới mới. Chấm ngoặc kép, thống nhất trật tự. Bốn chữ này để Shisui tiếu dung dần dần biến mất. Thống nhất trật tự cũng liền mang ý nghĩa tất cả mọi người phải tiếp nhận Iwichi ý chí. Nói cách khác Iwichi muốn thống nhất toàn bộ giới ninja. Shisui không minh bạch vì cái gì hiện tại Hokage sẽ loại suy nghĩ này. Mặc dù nghe tới thống nhất trật tự, tựa hồ sẽ kết thúc giới ninja hỗn loạn. Nhưng bởi như vậy đồng dạng cũng sẽ chết rất nhiều người. Vô luận như thế nào làm đều nhất định phải chết rất nhiều người. Trước mắt vị này Hokage tựa hồ mới 12 tuổi khoảng chừng niên kỷ. Lại có ý nghĩ như vậy. Tại sao phải làm như vậy? Hokage đại nhân là muốn nhất thống toàn bộ giới ninja a? Shisui đoán rất nhanh. Iwichi nhẹ gật đầu, không sai. Nhưng cứ như vậy toàn bộ giới ninja sẽ lâm vào càng thêm hỗn độn. Trạng thái, phát động giới ninja đại chiến cũng không phải một cái tốt Hokage sẽ làm sự tình. Một cái kia vương triều không phải xây dựng ở núi thây biển máu phía trên. Chưa từng có. Cái này như đó di bệnh. Thuốc đắng dã tật nhưng cũng chỉ là nhất thời. Chỉ cần đã chịu ban đầu cực khổ về sau. Khi chứng bệnh khỏi hẳn liền sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng đạo lý này thế giới này người. Hiển nhiên không phải rất tán đồng. Bất quá không quan trọng. Iwichi cũng không thèm để ý, cũng không muốn tiếp tục giải thích cái gì. Chuyện muốn làm liền đi làm. Chỉ cần lực lượng của mình có thể làm được là được rồi. Nhìn xem không nói một lời Iwichi. Shisui rất rõ ràng vị này Hokage đại nhân hiển nhiên đã là hạ quyết tâm. Hắn nhíu mày. Xem ra, ta vô luận như thế nào cũng không thể để Hokage làm chuyện này. Chiến tranh mang tới sẽ chỉ là cực khổ. Cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Oanh, Shisui trên người Suzanu trên thân áo giáp kiểu dáng đột nhiên một bên. Kansei Tai Suzanu xuất hiện. Nhìn xem cái này Kansei Tai Suzanu, Iwichi hơi kinh ngạc. Shisui lại có thể mở ra Kansei Tai Suzanu. Như vậy nói cách khác, tại Shisui trước khi chết hắn đồng lực liền đã đạt đến trình độ này. Mà một bên Itachi yên lặng thở dài. Trên người Suzanu cũng thay đổi trở thành hoàn toàn thể. Hai cái Kansei Tai Suzanu, thân thể khổng lồ tựa như hai tòa đại sơn đồng dạng ngăn tại Iwichi trước mặt. Nếu như Hokage đại nhân không thay đổi loại ý nghĩ này, như vậy ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Hokage đại nhân quá khứ. Nếu như Iwichi cũng là ý nghĩ như vậy, như vậy thế giới bị ai hủy diệt không đều là giống nhau sao? Oanh, Shisui Suzanu huy động to lớn nắm đấm hướng phía Iwichi oanh kích tới. Giống như sấm sét tiếng oanh minh vang lên. Hướng phía Iwichi thật nhanh oanh kích mà đến. Chớp mắt thời gian to lớn vô cùng nắm đấm liền đã hung hăng đánh tới hướng Iwichi. Nhẹ nhàng đong đưa một chút ngón tay. Mấy cái Gutodama bay ra ngoài ngăn trở Shisui nắm đấm. Đông ngay sau đó Itachi Suzanu cũng đột nhiên một kiếm chém vào tới. Iwichi đưa tay đối Itachi Suzanu trong tay to lớn trường kiếm bắt tới. Tại thanh này to lớn trường kiếm dưới, Iwichi thoạt nhìn thực sự thật là khéo nhỏ. Nhưng chính là Iwichi cái kia thoạt nhìn cũng không phải là bàng bạc thân thể. Lại nhẹ nhõm chặn lại Itachi chảm kích. Hai người đồng thời giật mình. Bọn hắn Suzanu phát động công kích cư nhiên như thế đơn giản liền bị chặn lại. Lực lượng như vậy không khỏi cũng quá kinh người a. Mà Iwichi lực lượng càng là cường đại, liền để Shisui càng phát ra lo lắng. Ngoặc kép chấm than, dùng một chiêu kia a. Nghe vậy Itachi ngẩn người. Người nghĩ kỹ. Ân, nếu như không cách nào cải biến Hokage đại nhân ý nghĩ, như vậy thế giới không phải vẫn là đồng dạng sao, phải bị hủy diệt a. Nói xong Shisui Suzanu giơ tay lên. Một cái to lớn xanh lá chakra hội tụ thành câu ngọc xuất hiện tại Suzanu trong lòng bàn tay. Mà đổi thành một bên Itachi cũng vô lực thở dài. Dựa theo Shisui ý tứ đồng dạng khống chế Suzanu giơ cánh tay lên. Màu đỏ to lớn câu ngọc cũng xuất hiện tại hắn Suzanu trong tay. Xanh lá cùng màu đỏ hai cái khác biệt câu ngọc bắt đầu dung hợp. Vậy mà tạo thành một cái cùng loại âm dương ngư cầu hình dạng. Hai người đều tại hướng trong đó điên cuồng rót vào Suzanu lực lượng. Tách ra hào quang óng ánh câu ngọc. Để Iwichi đều đột nhiên giật mình. Thật là lợi hại lực lượng. Đây chính là hai cái hoàn toàn thể cần có thể bình kết hợp về sau. Lực lượng A. Hai cái Suzanu lực lượng kết hợp. Cộng đồng sử dụng Yasaka Magatama. Năng lượng ba động khủng bố. Trên không trung nhấc lên từng đạo kinh người gợn sóng. Phun trào phong bạo đang tại hội tụ. Iwichi Tensei gần bên trong tách ra một đạo tinh quang. Song trọng, Yasaka Magatama. Ý, đưa tay Iwichi chuẩn bị chế tạo một cái mới Gutodama đi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.